Mở mắt thấy thần tài. Chương 857, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cổng rơi xuống, Trần Hạo quay đầu lại, trong tiềm thức liếc nhìn. Lúc này, toàn bộ tháp thiên phạm tối đen như mực, không hề có một tia sáng. Ngay lúc Trần Hạo còn đang nghi hoặc, một ngọn lửa từ trong tháp bốc lên, càng ngày càng sáng, như là một ngọn lửa thiêu đốt. Dưới ánh lửa, một lão già áo trắng bước ra. Xin hỏi, ngươi là... Nhìn thấy lão già đến, Trần Hạo tò mò hỏi. Ta là Lăng Không Đại Lục Du Thần, đây là dấu vết cuối cùng linh hồn của ta còn lưu lại trên tháp thiên phạm. Chính là ngươi đến triệu kiến ta. Linh hồn lão già nhìn chằm chằm Trần Hạo nói. Ngươi chính là Lăng Không Đại Lục Du Thần. Tại sao ngươi lại nói rằng chính sự xuất hiện của ta đã triệu hồi linh hồn của ngươi? Trần Hạo giật mình, có chút kinh ngạc hỏi. Anh không ngờ người trước mặt lại là Lăng Không Đại Lục Du Thần trong truyền thuyết. Ha ha, lão già cười khẽ một tiếng, vươn tay búng ngón tay. Bịch. Trong phút chốc, khung cảnh trong tòa tháp biến thành một vũ trụ bao la đầy sao. Lạc già lại phất tay, bày ra cảnh tượng trước mặt Trần Hạo. Bức tranh đầy hỗn độn và đổ nát, vô số xương rơi trên mặt đất, bầu trời bị sương mù đen dày đặc bao phủ, trông vô cùng kinh người. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Trần Hạo không khỏi suy nghĩ. Lăng Không Đại Lục Du Thần bức tranh này chính xác là chuyện gì xảy ra vậy? Trần Hạo vội vàng tò mò hỏi về phía lão già hỏi. Ngay khi Trần Hạo cất giọng, một dãy số hiện ra trên màn hình. Con số này là 300. Bí mật ẩn chứa trong đó là gì? Con số 300 tượng trưng cho điều gì? Hết nghi ngờ này đến nghi ngờ khác hiện lên trong đầu Trần Hạo. Đây chính là thế giới sau 300 ngày. Bạn đang đọc truyện tại hố truyện, hot truyện. Com ngập ngừng một chút, lão già nói với Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong bỗng nhiên sừng sốt, vẻ mặt trở nên cực kỳ quái dị, hai mắt hơi trợn to. Chấm. Thế giới trong 300 ngày. Trần Hạo nghi hoặc, đúng vậy, những gì ngươi đang thấy bây giờ là tất cả mọi thứ trên thế giới sau 300 ngày. Sau 300 ngày, các vị thần cổ quái sẽ thức dậy và hoàn toàn thống trị toàn bộ thế giới. Khi đó, không chỉ Lăng Không Đại Lục mà còn cả cảnh giới. Không một lục địa nào khác có thể thoát khỏi sự cai trị của quỷ thần. Lăng Không Đại Lục Du Thần nói với một giọng điệu nặng nề. Trần Hạo cảm giác như đang nghe chuyện, cảm giác quá giống thần thoại. Nhưng Trần Hạo biết rằng, những điều mà Lăng Không Đại Lục Du Thần nói nhất định không phải là dối trá và tất cả những điều này đều là sự thật. Lăng Không Đại Lục Du Thần, chuyện này thì liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ ta có thể cứu toàn bộ thế giới sao? Trần Hạo phản ứng rất nhanh, lập tức hỏi lão già. Kể từ khi lão già cho anh ta biết những điều này, có nghĩa là nó phải liên quan đến anh ta, có khả năng anh ta sẽ trở thành một thế hệ cứu tinh mới không? Nhưng tất cả những điều này đúng như những gì Trần Hạo nghĩ. Ngươi nói đúng, ngươi sẽ trở thành cứu tinh của toàn bộ thế giới, chỉ có ngươi mới có khả năng chống lại cổ quỷ thần. Lão già nhìn chằm chằm Trần Hạo vẻ mặt vô cùng kiên định đáp. Trần Hạo nghe vậy vô cùng kinh ngạc, nghĩ như thế nào có thể dễ dàng trở thành cứu tinh. Và anh không biết tất cả những điều này có liên quan gì đến anh. Tại sao lại là ta? Trần Hạo tiếp tục hỏi, không hỏi rõ hắn cũng sẽ không dừng lại. Bởi vì ngươi cất giấu ý chí cổ đại trong cơ thể, ý chí này có thể giúp ngươi chống lại cổ quỷ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ngươi có thể thi triển ý chí này, sau đó ngươi có thể cứu toàn bộ thế giới. Lão già kiên nhẫn giải thích. Làm sao để khai phát nó? Trần Hạo lập tức hỏi. Nói xong, lão già xòe tay ra, trong tay xuất hiện một cuộn giấy, đưa cho Trần Hạo. Có một chỗ lõm trên cuộn giấy và thiếu một thứ gì đó để mở nó ra. Đây là thiên tinh quyển trục, ngươi phải lấy được huyền linh bảo thạch và đặt nó ở đây để mở nó. Tuy nhiên, huyền linh bảo thạch là một thứ của thời đại và chưa ai tìm thấy nó. Nếu bạn có thể tìm thấy vậy thì bạn có thể. Bằng cách mở cuộn thiên thể này, bạn có thể phát triển ý chí trong cơ thể mình. Lão già nhìn Trần Hạo vẻ mặt nghiêm túc. Trần Hạo cầm lấy cuộn giấy, xem qua một chút, sau đó cất vào nhẫn cất giữ. Vậy chính xác thì việc thử thách của thiên phạm tháp là gì? Sau khi đóng cuộn sách lại, Trần Hạo nghi ngờ tiếp tục hỏi lão già. Tôi không đến để tham gia phiên tòa sao? Tại sao tôi đến đây để nhận nhiệm vụ? Lý do tại sao tôi tạo ra tháp thiên phạm để thử nghiệm là để tìm kiếm sự xuất hiện của con người định mệnh. Bây giờ ngươi đã đến, ngươi tự nhiên không phải tiến hành thử nghiệm, bởi vì tất cả thử nghiệm bên trong đều vô ích đối với ta. Vì vậy ta sẽ dịch chuyển trực tiếp ngươi lên đỉnh tháp. Lão già trả lời câu hỏi của Trần Hạo ngay lập tức. Khi giọng nói vừa rơi xuống, Trần Hạo đã bay lên đỉnh của tháp thiên phạm ngay lập tức. Lúc này, tất cả những ai đang ở ngoài đều nhìn rõ. Hình như có ánh sáng trên đỉnh tháp. Lúc này, một người có đôi mắt sắc bén lần đầu tiên nhận thấy ánh sáng trên đỉnh tháp thiên phạm. Nhìn thấy cảnh này, Tử Di cùng tứ đại cao thủ lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ Trần Hạo đã lên tới đỉnh nhanh như vậy. Ánh sáng này chỉ có thể xuất hiện sau khi lên đến đỉnh. Mấy trăm năm rồi, tháp thiên phạm chưa từng có ai lên tới đỉnh, Trần Hạo chính là người đầu tiên. Bên trong tháp, Trần Hạo đã lên tới đỉnh tháp. Hắn nhìn thấy một thanh kiếm phát sáng màu trắng trên đỉnh tháp, khi Trần Hạo đến, thân kiếm bắt đầu rung động không ngừng, như thể là thần giao cách cảm. Trần Hạo, đây là tinh nguyên kiếm, từ nay về sau nó sẽ là vũ khí độc quyền của ngươi. Bên cạnh còn có một quyển tinh nguyên kiếm. Ta hy vọng ngươi có thể học được tất cả các chiêu thức trong sách kiếm. Sau đó sức mạnh của ngươi sẽ tăng lên gấp bội. Lão già nữa xuất hiện ở trước mặt Trần Hạo nói. Trần Hạo nghe xong nghĩ không thể tin được, chậm rãi đi về phía trước. Đưa tay ra và đeo vào chuôi kiếm. Lão già nói với Trần Hạo. Trần Hạo sững người một lúc, duỗi tay ra, đặt tay lên chuôi tinh nguyên kiếm theo chỉ dẫn của lão già. Trong một giây tiếp theo, lòng bàn tay của Trần Hạo đột nhiên bị đâm vào, trên lòng bàn tay lập tức xuất hiện một vết thương cực nhỏ, từ vết thương chảy ra một giọt máu, nhỏ xuống chuôi kiếm. Đinh, trong khoảnh khắc, tinh nguyên kiếm khẽ kêu một tiếng, toàn bộ kiếm bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Sau khi xoay tròn mấy giây, tinh nguyên kiếm thoát khỏi sự khống chế, trực tiếp nhảy ra, chủ động bay vào trong tay Trần Hạo. Trần Hạo nắm chặt tinh nguyên kiếm, lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ lòng bàn tay truyền đến trên mu bàn tay. Cảm giác này là, không lẽ là sắp đột phá cảnh giới, cách chương.